thấy Lăng Phong quay đầu lại, thiếu nữ hướng dẫn viên mua hàng bỗng đỏ mặt, nàng lúng túng có chút lớn tiếng nói. Ta tên là Hiểu Nguyệt. Lăng Phong có chút không hiểu. Hắn không biết thiếu nữ này đột nhiên nói tên cho mình biết làm cái gì. Bất quá hắn vẫn lễ phép gật đầu. Nhớ rồi. Ta tên là Lăng Phong. Nhìn gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, rồi lại nhìn lại Lăng Phong, Biện Lương trong mắt toát ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ, nhất định là hoa rơi cô ý nước chảy vô tình a. Nhìn bóng lưng của Lăng Phong, thiếu nữ nhất thời ngây dại, trong nội tâm hò hét hắn bảo hắn nhớ rồi, nhớ rồi. Hắc hắc, tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, có cái gì mà kỳ quái, tiểu nha đầu kia chấm ngươi chứ sao? Làm một linh hồn thể đúng chức trách. Sang sư cảm giác mình có nghĩa vụ khai đạo một chút điểm cần thiết trong cuộc sống cho Lăng Phong. Đừng nói nhảm, ta cùng nàng mới gặp mặt lần thứ hai. Lăng Phong vội vàng phản bác. Điều này có gì kỳ quái cơ chứ? Ngươi tuổi còn trẻ đã có được ưu ái của cao tầm đa bảo két. Tướng mạo thì cũng không tính là quá kém cỏi. Thiếu nữ hoài xuân, tâm ý vốn là khó giải thích. Nhớ lại trước đây, lão phu tuổi trẻ xông pha. Lăng Phong bất đắc dĩ. Mỗi khi nhắc tới năm đó, Sang sư liền trở nên lằng nhằng lải nhải. Thực chưa từng thấy một linh hồn thể nào khoái tự kỷ đến như vậy. Biện Lương trực tiếp dẫn Lăng Phong lên tầng 3. Tầm thứ ba này xa không thần bí xa xỉ như người ta thường tưởng tượng. Cả tầm thứ ba chỉ có vài gian phòng được ngăn cách. Trang trí cũng cực kỳ bình thường. Biện Lương dẫn Lăng Phong tới một căn phòng chính giữa. Hắn hiểu tính tình của Lăng Phong nên cũng không khách sáo mà nói thẳng. Lăng tiên sinh, nguyên tố ma hạt mà ngươi yêu cầu bản cát đã tìm được rồi. Hả? Lăng Phong vẻ mặt vui mừng. Không biết là ma hạt tinh cấp bao nhiêu. Tam tinh. Biện Lương hơi chút xấu hổ. Bởi vì thời gian quá vội, mà nguyên tố ma hạt lại tương đối trân quý, cho nên chỉ có thể tìm được ma hạt tam tinh. Không biết Lăng tiên sinh thấy được không? Vậy là đủ rồi. Nếu như ma hạt tinh cấp cao hơn một chút, thì chỉ có thể dùng để luyện chế trung cấp tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Trước mắt tu vi linh hồn của Lăng Phong còn chưa có đạt tới cấp độ này. Tam tinh vừa lúc là hạn mức cao nhất mà hắn có thể khống chế. Vừa nghĩ tới sắp có nguyên tố ma hạt hỏa hệ, bản thân liền có thể luyện chế nguyên tố tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hỏa hệ. Có được hậu thiên nguyên tố linh kỹ đầu tiên, sắc mặt của Lăng Phong khó ước chế được sự vui mừng, nói: lần này ta tiến đến còn có một việc phiền toái Biện quản sự. Nói xong, Lăng Phong từ trong tiết vân lấy ra miếng tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương toàn không kích đã luyện chế. Ở đây ta có một miếng tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Không biết quý các có thể giúp đỡ bán hộ không? Tinh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Biện Lương nhẹ giọng kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong càng nhiều hơn vài phần thân cận. Lăng tiên sinh có thể cho ta xem thử không? Đương nhiên có thể. Cẩn thận cầm miếng tinh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trong tay. Gương mặt Biện Lương tràn đầy thần sắc kích động. Điều này khiến cho Lăng Phong tò mò. Theo lý mà nói, đa bảo cát này cũng là một nhà đại thương hội, làm quản sự phân cát. Cho dù tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương rất ít gặp, nhưng Biện Lương cũng không có đạo lý nào lại kích động đến như thế a. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Biện Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lăng tiên sinh, tính năng cụ thể của tinh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương này chúng ta còn cần phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp thử nghiệm, sau đó mới có thể đưa ra xác định cuối cùng. Phiền ngài chờ chút. Lăng Phong tùy ý gật đầu đáp ứng, không chút nào đem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đó để ý trong lòng. Thái độ tùy ý như thế lại khiến cho mí mắt Biện Lương trực tiếp nhảy lên. Sau khi cẩn thận đem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trả lại cho Lăng Phong, Biện Lương cung kính đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng Phong đánh giá bố trí chung quanh căn phòng. Gian phòng này cũng không phải rất lớn, ước chừng vài chục mét vuông, nhưng mà bố trí lại rất lịch sự tao nhã. Bốn phía để một ít bích họa trông rất sống động. Trên mặt đất của cửa hàng phát thảo đủ loại hoa văn kỳ dị, khiến cho mỗi người tiến vào đều sinh ra cảm giác an nhàn thư thái. Mặc dù không hiểu mấy thứ này, nhưng Lăng Phong cũng biết gian phòng nho nhỏ này xa xỉ hao tốn bao nhiêu. Lăng tiên sinh, ta xin phép giới thiệu với ngươi, vị này là các chủ đa bảo các chúng ta, Ni Khả tiểu thư. Không lâu sau, Biện Lương trở lại, đi sau lưng hắn là một nam một nữ. Còn vị này là đội trưởng hộ vệ của bản các đa mặt khắc. Ni Khả một thân trang phục tương tất màu lửa đỏ, cả người có vẻ rất khôn khéo giỏi giang. Đôi ủng ngắn nghiêng dưới bàn chân lại càng phụ trợ thêm dáng người yểu điệu của nàng. Đa mặt khắc là một hán tử tùy tiện, cho dù là ở nội các, trên người cũng mặc một thân khôi giáp, khí tức oai hùng nồng đậm. Nghe nói Lăng tiên sinh mang đến một miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương muốn bán, Ni Khả hỏi. Đúng thế, nếu như thuận tiện ta muốn dùng miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này để trả cho phí tổn mua bán. Lăng Phong đưa miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trong tay ra. Ni Khả nhãn tình sáng lên, vuốt ve tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một hồi rồi cười hỏi. Miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này của Lăng tiên sinh xem ra tự hồ như mới vừa luyện chế không lâu. Chẳng lẽ bản thân Lăng tiên sinh cũng là một gã thuật luyện sư sao? Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người đa bảo các này tự hồ cùng với thuật luyện sư có chuyện hay sao ấy. Lần trước Biện Lương cũng thế, lần này Ni Khả cũng giống như thế. Không lẽ thuật luyện sư đối với bọn họ trọng yếu đến vậy sao? Lăng Phong không có trực tiếp trả lời lại, chỉ hàm súc cười. Cười như thế lại khiến cho người ta có cảm giác rất ý vị thâm trường. Trong nội tâm thầm Ni Khả mắng một tiếng tiểu hồ ly. Các chủ, không bằng để ta thử nghiệm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này một phen xem a. Thấy không khí trong phòng có chút cứng ngắc, Biện Lương đề nghị. Được. Nhóm người đi tới một gian phòng khác. Trong gian phòng này được đặt một tấm bia đá hình tứ phương. Tấm bia đá dùng một loại kim loại màu đen rèn luyện thành. Kim loại đen này bề ngoài hiện ra điểm sáng màu bạc trắng, thoạt nhìn có vài phần hương vị thần bí khó lường. Lăng tiên sinh, hậu thiên linh kỹ trong tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này của ngươi là gì? Thiết hợp với loại cự linh nào? Tay cầm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương, đa mặt khắc hỏi. Hậu thiên linh kỹ nguồn gốc từ thiên phú kỹ năng của khiếu nguyệt thiên lang, thích hợp nhất đương nhiên là thú linh. Vậy thì tốt rồi, cự linh của đa mặt khắc chính là thú linh. Nây khả cười nói. Nây khả các chủ, thử nghiệm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này nghĩa là sao? Lăng Phong tò mò hỏi. Nây khả kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không biết sao? Khi chứng kiến biểu lộ của Lăng Phong không giống giả bộ, nàng càng thêm kỳ quái. Nào có chuyện thuật luyện sư không biết thử nghiệm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương cơ chứ? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là thuật luyện sư sao? Là ai đứng sau lưng hắn giúp hắn luyện chế tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này? Tâm tư Ni Khả xẹp qua như điện, biểu hiện bên ngoài không toát ra chút nửa phần tâm tư. Thử nghiệm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương chia làm 3 bộ phận. Chủ yếu khảo sát độ phù hợp, giá trị dao động, cùng lực bạo phát ba phương diện. Thử nghiệm độ phù hợp của cự linh cùng với thiên hành giả. Độ phù hợp càng cao càng tốt. Giá trị dao động thì phải xem biến hóa ẩn dấu trong miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Điều này quyết định xem sau này thiên hành giả đến tột cùng có thể đem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương phát huy đến trình độ nào. Còn lực bạo phát thì chính là lực công kích lớn nhất có thể bạo phát ra khi thúc sử toàn lực của tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Giải thích xong, đa mặt khắc liền bắt đầu thử nghiệm. Sau lưng của hắn hiện ra một hình ảnh con báo nhàn nhạt. Mắt thấy trên trán hắn dần dần bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc. Hào quang đem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương chậm rãi bao trùm. Cuối cùng khi hào quang ảm đạm lại, thì tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương cũng dần dần biến mất. Đây là luyện hóa tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ánh mắt Lăng Phong co rụt lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến quá trình luyện hóa tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ba người Lăng Phong biết rõ hắn đang toàn lực thử nghiệm tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương, nên cũng không quấy rầy hắn. Sau một phen công phu, hắn lộ ra thần sắc thất vọng. Độ phù hợp 65. Tiêu chuẩn cân nhắc độ phù hợp là 100 điểm. 65 được tính là trình độ trung đẳng. Điều này có ý nghĩa toàn không kích có thể để cho đại đa số thú linh sử dụng. Hơn nữa thú linh phát huy tiềm năng là 65%. Biện Lương cùng Ni Khả liếc nhìn nhau, biểu hiện trên mặt của hai người đồng dạng có chút thất vọng. Lăng Phong đối với kết quả này lại rất hài lòng. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Không đạt được cũng là điều khó tránh khỏi. Một lát sau, đa mặt khắc bỗng dưng hét lớn một tiếng. Lôi tật lên. Chỉ thấy cự linh liệp báo sau lưng hắn hơ một tiếng đánh tới phía trước. Ầm ầm mấy cái. Tấm bia đá cao 3 mét bị đánh trúng lõm một đường cong thật lớn. Lăng Phong lại càng giật mình. Hắn cũng không phải vì cường độ công kích của toàn không kích, mà là kỳ quái tấm bia đá trước mắt. Mắt thấy sau khi tấm bia đá lõm một đường cong xong, lại chậm rãi nhô lên lần nữa. Đây là chất liệu cổ quái gì? Chứng kiến ánh mắt Lăng Phong lộ vẻ kỳ quái, Ni Khả cười nói. Đây là cường y kim. Nó có một đặc tính là cứng cỏi. Hơn nữa tự thân kim loại có công năng khôi phục theo trí nhớ. Trừ phi lực lượng đã kích vượt qua thừa nhận cực hạn của nó. Nếu không bất luận là bị đập thành hình dáng gì, thì nó cũng đều có thể khôi phục nhanh lại. Ngươi thấy tấm bia đá thử nghiệm đó không? Đây là công cụ chuyên dùng để thử nghiệm lực bạo phát của sơ cấp tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Lăng Phong kinh thán, thế giới to lớn này thật đúng là không ngừng có kỳ vật a. Hắn lộ ra chút nghi hoặc. Vậy còn trung cấp tinh? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Tấm bia thí nghiệm này không có tác dụng với nó sao? Lăng Phong còn có một câu chưa dứt. Còn cả cao cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nữa. Nơi Khả nhìn nét mặt của hắn liền đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, bật cười nói. Bây giờ thuật luyện sư có thể luyện chế ra trung cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đã rất ít ở rồi. Có thể luyện chế ra cao cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Nhân tài đó sợ là đã được thủ đô Áo La đế quốc đem đi cung phụng rồi. Bia thử nghiệm cao hơn một tầm dùng để thử nghiệm trung cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đồng dạng cũng là dùng cường y kim chế tạo thành. Bất quá phải trải qua thêm một bước tinh luyện. Trước mắt tấm bia này cũng có thể dùng để thử nghiệm một ít trung cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương uy lực thấp. Về phần bia thử nghiệm cao cấp, tinh luyện độ khó cực cao, cần phải có nguyên tố thiên hành giả phối hợp mới được. Ma Xui Quỷ Khiến nói hết đoạn này xong, Nơi Khả cũng tự mình sửng sốt, mình sao vậy nhỉ? Nói cho hắn biết mấy thứ này làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự còn có khả năng luyện chế ra cao cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương sao? Lắc đầu, Nơi Khả vứt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn này đi. Kết quả thí nghiệm của Đa Mặt Khắc cũng đã có. Mặt mũi hắn tràn ngập biểu lộ gặp uyển. Căn cứ theo độ cong của tấm bia đá, lực bạo phát của tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này có thể đạt được 360. Chúng cho vào tệp ảnh rồi, chịu thôi các bác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 73 tiêu chuẩn lớn. Cái gì? Biện Lương khiếp sợ nói. Ngươi xác định thật chứ? Có lầm lẫn gì không? Biện Đại Thúc. Ta thí nghiệm tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Đa Mặt Khắc ủy khuất nói. Nghe được câu trả lời khẳng định như thế, Ni Khả cùng Biện Lương đều dùng ánh mắt đối với người phi nhân loại nhìn Lăng Phong. Lăng Phong không hiểu nói. 360? Bộ thấp lắm sao? Chứng kiến bộ dáng vô tội của hắn, Ni Khả phát điên. 360 mà thấp thì tất cả đê cấp thuật luyện sư trên đời này đều nên chết hết cho rồi. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Phong. Ngươi cố ý có phải không? À, đối mặt lại. Không biết là nên giận dữ hay là hưng phấn. Lăng Phong sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại. Bất quá hắn vẫn nhịn không được hiếu kỳ. 360 thật sự rất cao sao? Ta thực muốn đập ngươi quá. Ni Khả chọi vào ớt hắn một cái. Ha ha. Nét mặt già nua của Biện Lương còn vui mừng muốn nở hoa ra. Trong tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Lực bạo phát được chia làm 3 cấp bậc. Dưới 300 là lực bạo phát của sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương.